Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói anh không thích nghe giọng cô vì rất khó nghe. Anh nói anh không thích cô đi lại trong phòng khách vì rất xấu xí. Anh nói anh chán ghét bầu không khí mà có cô vì rất buồn nôn. Cho nên cô sẽ không nói gì nữa, cô không xuất hiện trước mặt anh nữa. Có vẻ như thế anh sẽ cảm thấy cá hơn, sẽ không chán ghét cô như vậy nữa không? Anh ấy có lẽ cũng thích cô. Chỉ cần cô nghe lời, anh sẽ không như vậy nữa. Bọn họ sẽ trở về như lúc trước. Có thể chưa phải là vợ chồng son ân ái, nhưng bọn họ vẫn có thể sống hạnh phúc. Cô vẫn ngu ngốc nhớ nhung, vẫn cố chấp như vậy. Từ nay trở đi, chỉ cần cô nghe thấy âm thanh bên ngoài, mà kệ bất cứ điều gì, cô sẽ nhanh chân trốn vào trong phòng mình. Cô sẽ không nói mình nào cả. Cô không nhìn thấy anh. Khi nào quá nhớ anh, muốn nhìn anh một chút, dù chỉ là liếc nhìn từ xa cũng đủ rồi. À Luật, anh có biết không, em rất nhớ anh. Cửa vừa mới đóng lại, Hà Nhược Tâm mới đi ra, vội vã chạy tới cửa sổ, nhìn người đàn ông ngồi vào trong xe. Bước chân của anh trầm ổn như vậy, vững vàng như vậy, cũng chỉ có những lúc như thế cô mới có thể an tâm nhung nhớ, tham lam ngắm nhìn anh. Trong một nhà hàng Tây có vẻ khá khẩm, Giao Giao uống nước trái cây, nhìn cô bạn thân thật lâu rồi không gặp của mình từ trên xuống dưới. Bởi vì cô đi công tác nước ngoài quanh năm, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy bạn. Có vẻ như cuộc sống của cô bạn cũng không tốt đẹp lắm. Tuy cô ý đeo thêm vài món trang sức trang nhã, vẫn không thể giấu hết sự tiểu tụy trên mặt. Nhược Tâm, cậu quay đi. Đặt ly nước trong tay xuống, cô sơ đã nghĩ tới. Nếu một người đàn ông hận mình, bạn cô sao có thể sống tốt được chứ? Không có. Hai Nhược Tâm cười yếu ớt, cố gắng che giấu tâm tình dưới đáy mắt, không muốn để Sang Sao phát hiện ra cô đang đau khổ. Tớ không gầy, còn cậu thì đen đi. Cô nửa đùa nửa thật nói. Sang Sao trợn mắt nhìn cô. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại bên ngoài đường, đương nhiên là bị cháy, nắng đen đi rồi. Như tớ càng trở nên quyến rũ, còn cậu, gió thổi phát liền bay, trắng bệch, chẳng khác gì mà quỷ. Cô đặt tay lên vai Hại Nhược Tâm, quả nhiên sưng nhô hết cả lên, cô thực sự rất gầy. Cái sự đa sầu đa cảm của phụ nữ không phải cứ biểu hiện sang mặt thì mới biết được. Lần này cậu về bao lâu? Hại Nhược Tâm cười nói, không đề cập tới cuộc sống thảm hại của mình. Gặp lại được người bạn tốt thế này, nỗi niềm trong lòng cô cũng được vơi đi một chút. Sao sao thử đẩy lại, cầm ly của mình lên. Vài ngày sau, tớ lại phải đi rồi. Lần này chắc phải nửa năm. Tớ định làm xong dự án này, tớ sẽ đổi việc. Quá mệt mỏi rồi. Và đến đây cô thở dài một hơi, dường như cô rất muốn tìm cho mình một người đàn ông rồi lấy anh ta. Vậy lần tới phải rất lâu, chúng mình mới gặp được nhau đó. Hà Nhật Tâm nghe cô nói, không khỏi có chút thương xót. Vừa mới trở về lại phải đi, thực sự vội vã đến vậy sao? Đúng vậy, Sao Sao nhăn mặt, càng nói càng thấy nặng nề. Cô chán nản nhìn từ phía, đột nhiên phát hiện một bóng người, nhắm mắt lại muốn nhìn rõ một chút, sao mặt cô liền trở nên mất tự nhiên. Hai Nhược Tâm đang chân chân nhìn ly nước của mình nên không hề để ý. Sáng sáng vội vã thu lại tầm mắt, nhìn Hại Nhược Tâm có chút phức tạp. Nhược Tâm, Sở Luật có đối xử tốt với cậu hay không? Cô đột nhiên hỏi. Hai Nhược Tâm liền trở nên căng thẳng. Tốt chứ, cậu không xem báo hay sao? Anh ấy đã tặng tớ một chuỗi dây chuyền mấy triệu đó. Cô nói như vậy nhưng không hề có một chút đắc ý, trong mắt cũng chỉ là một ký ức nhàn nhạt thoáng qua. Thật ra đối với cô mà nói, chuỗi dây chuyền đó đáng quý không phải bởi giá trị của nó, mà là bởi người đàn ông tặng nó cho cô. Còn hiện tại thì sao? Giang Giao trầm mặc một lúc, không nhịn nổi muốn mắng người. Nhược Tâm, cậu không hề hạnh phúc. Tớ còn lâu mới bị nụ cười giả số trên mặt cậu lừa gạt. Cậu đừng giả vờ nữa. Thật ra, cậu không muốn cười mà là muốn khóc. Hạnh phúc chứ? Hai Nhược Tâm siết chặt ly nước của mình cười nói. Tớ đương nhiên là hạnh phúc rồi. Sao sao, cậu quên rằng tớ rất yêu anh ấy hay sao? Có thể được làm vợ anh ấy, tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Bàn tay nắm chặt chiếc ly nóng, cảm giác lòng bàn tay còn có chút ấm áp, nhưng đầu ngón tay lại lạnh như băng. Nhược Tâm, sao cậu lại ngu xuẩn đến như vậy? Sao sao thực sự muốn khiến đồ ngốc này tỉnh lại. Đối với sự ngu xuẩn này thì cô thực sự không biết phải làm sao. Có người đáng có người không đáng có. Nếu Sợ Luật kia thực sự đáng như vậy, tại sao một chút tình cảm cũng không có mà chỉ biết có chính mình? Cô một lần nữa đặt tay lên vai Hại Nhược Tâm. Nhược Tâm, nghe lời tớ, ly hôn với anh ta đi. Đừng tiếp tục nữa, tớ chỉ sợ sau này cậu đến một khớp xương cũng không còn. Cô chân thành khuyên nhủ, ánh mắt lại cố ý nhìn chằm chằm vào cái bàn sau lưng Hại Nhược Tâm. Cô liền cảm thấy thật may, bởi vì cô ngồi hướng này mới có thể nhìn thấy. Ly hôn, Hại Nhược Tâm siết chặt lấy nước của mình, cố chấp lắc đầu. Không, tôi sẽ không ly hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net